Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 378, đến Mãng Hoang Vương Triều. Long Nguyên Thành, hô, Caesar đã gọi ra một cái chọc khí, tâm lý ở âm thầm suy nghĩ, cuối cùng đem vị này đại lão cho đưa đi. Mạc Bất Phàm ở Khải Đế Quốc trong khoảng thời gian này, Caesar nhưng là đặc biệt lo lắng đề phòng, rất sợ Mạc Bất Phàm cướp chính mình quốc khố. Caesar nhưng là cẩn thận điều tra, Mạc Bất Phàm thật có cướp bảo khố ham mê, suy nghĩ một chút cũng kinh khủng. Mãng Hoang Vương Triều, 108 thành một trong, Long Nguyên Thành, thành chủ Hạ Long Nguyên, thần phách đại viên mãn hậu kỳ cường giả, thống trị toàn bộ Long Nguyên Thành, thuộc về một đời bá chủ cấp nhân vật, chỉ bất quá hắn đã rất ít quản lý Long Nguyên Thành chính sự. Phần lớn thời gian đều đang bế quan, ý đồ đột phá đến vô song cảnh tầng thứ, đó mới là coi như là chân chính tiến vào Mãng Hoang Vương Triều đỉnh kim tự tháp bưng. Hơn nữa, chỉ cần Hạ Long Nguyên thành công đột phá đến vô song cảnh, là có thể trở thành Mãng Hoang Vương Triều cung phụng, bị Mãng Hoang Vương Triều cả nước tài nguyên cung cấp. Mãng Hoang Vương Triều mỗi một vị cung phụng đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tam phẩm tông môn tông chủ kiến đến, vậy cũng muốn một mực cung kính hành lễ. Long Nguyên Thành, phía tây một cái khu vực, đông đảo truyền tống đại sảnh một trong, truyền tống cửa đại sảnh còn có số thứ tự, 09 số 9, truyền tống đại sảnh một cái truyền tống trận, trước truyền tống trận dựng lên một tấm bảng, giống như là mộ bia một chút, trên đó viết, Khải Đế Quốc, ba chữ, đại biểu cái này truyền tống trận pháp liên thông Khải Đế Quốc truyền tống trận. Ông, cái này truyền tống trận sáng lên, không gian ba động hiện lên, Khải Đế Quốc, Caesar tên kia lại tới, ta nhớ được đoạn thời gian trước hắn là không phải đã tới một chuyến sao. Mặc kệ nó, có cần tới hay không nhìn một chút, chung quanh chúng truyền tống đại sảnh nhân viên nghị luận mấy câu, sẽ không nhiều lời nữa rồi. Ngay sau đó, theo một mảnh ngân bạch ánh sáng màu sáng chói sáng lên, có bốn bóng người xuất hiện, liền tựa như trống rỗng xuất hiện ở bên trong truyền tống trận. Làm huy hoàng tản đi sau, Mạc Bất Phàm bốn người liền xuất hiện ở trong truyền tống trận. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm đầu choáng váng, có hơi hoa mắt, có chút còn không có thích ứng, thậm chí có loại muốn ói cảm giác. Lần này không gian truyền tống trải qua thật không tốt lắm, thật là chóng mặt. Hồ Tiểu Ngọc trước nhất trả lời, nàng xoa xoa đầu, mày liễu nhíu chặt, lần sau ta tuyệt đối không ngồi thấp như vậy cấp không gian truyền tống trận rồi. Thật là bị tội, thật lâu, Mạc Bất Phàm, Lâm Linh Nhi, Kim Nguyên, bọn họ cũng khôi phục lại. Hô, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, nỉ non rồi câu, quả nhiên tiết kiệm tiền liền muốn bị tội a. Nếu như đi tông liên phân điện, truyền tống trận tuyệt đối không có kém như vậy đi, làm hại ta thiếu chút nữa ói. Tông, tông chủ, ta, chúng ta đã đến sao? Kim Nguyên sắc mặt trắng bệch, cũng là khó chịu, cảm giác trong dạ dày giống như là đang lăn lộn như thế. Phải đến đi, Mạc Bất Phàm đáp lại một câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi mặt đẹp trắng bệch. Không muốn nói chuyện, bởi vì chỉ cần nói, thì có muốn ói cảm giác, cho nên chỉ có thể nhịn không muốn nói. Ua, lại là không phải Caesar tên kia. Bốn người này nhìn rất xa lạ a, hẳn là khuôn mặt mới rồi. Hơn nữa tu vi cũng quá thấp. Caesar hậu bối sao, để cho bọn họ đi tới xem xét các mặt của xã hội. Có thể, hai cái kia nữ trưởng thật tốt. Chặt chặt, lúc này, chung quanh mấy tên nhân viên nhìn sang, trên dưới quan sát mấy cái, nghị luận mấy câu, hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, từ trong truyền tống trận đi ra, chung quanh cũng không thiếu truyền tống trận, cụ thể số lượng Mạc Bất Phàm không số. Hơn nữa cái địa phương này chiếm diện tích rất lớn. Các vị tiền bối, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Mạc Bất Phàm thấy kia vài tên nhân viên, mắt sáng lên, liền đi tới, hướng một tên trong đó nhân viên dò hỏi. Trên thực tế, những nhân viên này phần lớn đều là trận pháp học nghề. Chuyện cụ thể, chính là mỗi ngày kiểm tra trận pháp, hoặc là tiến hành một ít trận pháp sửa chữa. Đương nhiên rồi, quá mức khó khăn sửa chữa lấy bọn họ trận pháp tu vi không cách nào làm được. Liền cần đem sự tình trong báo cáo đi, để cho chân chính trận pháp sư tới. Bởi vì nơi này truyền tống trận rất nhiều, liên thông mãng hoang Đại Châu các nơi, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người sử dụng truyền tống trận qua lại. Lại có một cái trận pháp sáng lên, có một nam một nữ xuất hiện, người ngay cả đây là đâu cũng không biết. Tên kia nhân viên sửng sốt một chút, hồ nghi quan sát Mạc Bất Phàm mấy lần. Xin tiền bối giải thích. Mạc Bất Phàm lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong chứa nguyên thạch, đưa cho tên này nhân viên. Ha ha, được rồi, được rồi. Tên kia nhân viên nhất thời cười một tiếng, rất tự nhiên đem túi chữ vật nhận lấy. Tay kia tốc độ quả thực thuần thục nhanh chóng, hiển nhiên không làm thiếu loại chuyện này. Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi, chỉ cần ta biết, có thể trả lời, đều có thể nói cho ngươi biết. Thu nguyên thạch này, nhân viên thì trở nên dễ nói chuyện hơn nhiều. Tạ tiền bối. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, hỏi, tiền bối, nơi này nơi nào, có phải hay không là Long Nguyên Thành? Đúng, nhân viên gật đầu một cái, nơi này chính là Long Nguyên Thành. Caesar tên kia không có nói với các ngươi sao? Dạy như thế nào dục hậu bối? Thực sự là, ha ha, Mạc Bất Phàm cười không nói, hỏi nữa một ít liên quan tới Long Nguyên Thành chuyện cụ thể. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm hỏi thăm Tông Liên Tổng Điểm Điện vị trí ở nơi nào. Liền hướng tên này nhân viên cáo từ, rời đi 09 số 9 truyền tống đại sảnh, đi tới Long Nguyên Thành trên đường chính. Long Vân Thành rất rất lớn, này không phải nói, căn cứ kia nhân viên giới thiệu. Đầu tiên, Long Nguyên Thành biên giới, tổng cộng có 3 cái tam phẩm tông môn, 9 nhị phẩm tông môn, nhất phẩm tông môn cụ thể số lượng không biết, mà nhất phẩm dưới đây tông môn, càng là không đếm xuể rồi. Lại sau đó, chính là Long Nguyên Thành rồi. Long Nguyên Thành thành chủ Hạ Long Nguyên chính là thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Thực lực cường đại, chỉ bất quá gần đây vài chục năm, cũng đang bế quan tu luyện, rất ít lộ diện, cho nên Long Nguyên Thành tất cả lớn nhỏ công việc do Long Nguyên Thành 4 đại gia tộc cùng với con trai của Hạ Long Nguyên Hạ Thanh Lam chung nhau xử lý. Chế ước vẫn nhau, Long Nguyên Thành 4 đại gia tộc phân bộ là Mộ Dung gia, Quách gia, Dương gia, Đoan Mộc gia, mỗi một thế gia thực lực cụ thể không biết, nhưng tuyệt đối không yếu. Hơn nữa ở toàn bộ Long Nguyên Thành chiếm cứ vô số năm, thế lực bàn căn lần lượt thay nhau. Có câu muốn nói tốt, làm bằng sắt thế gia, Lưu Thủy thành chủ, 108 thành chủ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị thay đổi. Thay đổi nguyên nhân đủ loại, nhưng 108 thành các đại thế gia lại mãi mãi cũng ở, bởi vì bọn họ căn cơ ở nơi này, không thể nào rời đi. Hơn nữa, mãng hoang vương triều vài vạn năm trong lịch sử, hoàng đế ngược lại là đổi nhiều cái, nhưng là mãng hoang vương triều tam đại vương triều thế gia, Tiêu gia, Gia Cát gia, Hiên Viên gia liền cho tới bây giờ không có thay đổi quá. Chỉ bất quá, ở gần đây mấy trăm năm bên trong, có một cái Hạ gia ở lấy tốc độ cực kỳ nhanh quật khởi, mơ hồ có đuổi kịp tam đại vương triều thế gia, trở thành cái thứ tư vương triều thế gia khuynh hướng. Đương nhiên rồi, những thứ này tạm thời với Mạc Bất Phàm không có quan hệ quá lớn. Bây giờ hắn đang ngồi ở Phi Long bên trong xe ngựa, chạy tới Long Nguyên Thành Nội Tông Liên Phân Điện, dựa theo Mạc Bất Phàm hỏi thăm được tin tức, 108 trong thành, tổng cộng có 108 cái tông liên tổng điểm điện. Bàn căn lần lượt thay nhau, quản lý toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu tông môn. Bây giờ Mạc Bất Phàm bỏ tới là Long Nguyên Thành tổng điểm điện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.